Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 55. Do họa được phúc. Độc Thần Long Vũ trầm giọng: "Chưa biết chừng, ít nhất cũng 10 hôm nửa tháng, nhưng nếu Long Mỗ chưa muốn Tôn Giá chết, hãy còn có cách để kéo dài hơn." Cùng thần dùng mình: "Thật ư?" Độc Thần nghiêm giọng: "Bồn trưởng môn nhân không bao giờ nói ngoa." Bỗng thấy mặt cùng thần có vẻ khác lạ, biết ngay đó là việc gì, cười khẩy nói tiếp: "Tôn giá đừng hòng cắn lưỡi tự tuyệt, hiện tôn giá đã mất hết công lực, làm vậy chỉ đau đớn thêm thôi, dẫu sao sống vẫn hơn là chết. Loài trùng kiến còn ham sống, huống hồ là người." Cùng thần thầm nhủ: "Không sai, sống vẫn hơn là chết, sống còn có cơ hội báo thù, chết đi là hết." Thế là lòng liền lắng dịu rất nhiều, nỗi đau khổ trong nội phủ cũng giảm hơn. Vậy chứng tỏ một khi tinh thần có nơi nương tựa thì nỗi đau khổ của thể xác cũng giảm khinh. Thế là cùng thần Dương Thanh nói: "Đã đến lúc nói về chuyện trao đổi rồi chứ?" Độc Thần gật đầu: "Đã đến lúc rồi." "Không bằng chứ?" Độc Thần sầm mặt: "Đừng quên tôn giá hiện nay đang là tù binh." "Sống vẫn hơn là chết, nói đi." "Nghe đây, có hai con đường tùy tôn giá lựa chọn. Một là tôn giá chính thức tuyên bố với võ lâm là đã đầu nhập Bách Độc Môn, bái Long Mỗ làm sư phụ. Nếu tôn giá ưng thuận, Long Mỗ sẽ giải trừ kịch độc trong người tôn giá ngay. Còn con đường thứ hai, chỉ dùng dược vật giảm nhẹ sự đau khổ khi độc phát, khiến tôn giá suốt đời làm nô lệ cho Long Mỗ, vĩnh viễn không ngoi đầu lên được." Cùng thần không do dự đáp: "Người võ lâm không thể làm điều bội sư nghịch tổ, Tiêu Mỗ chọn con đường thứ hai." Độc Thần không nói gì nữa, từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ trắng, trao cho một đại hán võ phục đứng sau và nói: "Hầu nhị, người giao cho người, hãy thi hành theo cách cũ, nếu có gì sai sót, lão phu sẽ lấy mạng người." Đoạn không màng đến cùng thần nữa, sải bước đi đến thang lầu, lên trên lầu 2. Hầu nhị lập tức tung ra đòn phủ đầu, một roi quất mạnh vào má cùng thần, tức thì hiện lên một lằn đỏ cỡ ngón tay, hống hách nói: "Lão khiêu hóa, hãy nhớ kỹ, chỉ có ta mới cho thuốc lão uống, từ nay phải vâng lời ta, nếu không sẽ no đòn đấy." Đoạn mở nắp lọ, trút ra hai viên thuốc, một đỏ một trắng, nhét vào miệng cùng thần ra lệnh: "Nuốt vào." Cùng thần ngậm thuốc trong miệng do dự, hầu nhị lại vung roi, bốp một tiếng, trên má cùng thần lại có thêm một lằn máu. Anh hùng mặt lộ, hồ sa đất bằng, cùng thần đành nuốt hai viên thuốc vào bụng. Quả nhiên thần diệu, cùng thần cảm thấy cơn đau giảm dần, nhưng đầu óc cũng dần dần mê mẩn, bên tai không ngớt vang lên tiếng roi lốc bốc khủng khiếp, khiến trí nhớ sợ hãi lần trốn mất. Cùng thần kể đến đó, buông tiếng thở dài não ruột nói tiếp: "Trong khoảng thời gian khốn khổ ấy, ngoài roi, thuốc và bắt rắn, Tiêu Mỗ không còn nhớ và biết gì khác nữa hết." Hỏa tập đã cháy hết, trong động tối om om, cũng chẳng thấy thắp thêm, có lẽ là tiết kiệm mồi lửa. Quỷ y Công Tôn Thâu nóng lòng về địch tình bên ngoài động, bèn nói: "Dĩ vãng đã qua, không nên nghĩ đến nữa, giờ chúng ta hãy nghiên cứu cách lui địch thì hơn." Cùng thần không hề biết những gì đã xảy ra trước khi phục hồi trí nhớ, đâu biết là ngoài độc đang có cường địch, nên mới thao thao bất tuyệt kể lại quá khứ. Nghe vậy liền đứng bật dậy trách: "Công Tôn huynh sao không nói sớm, làm cho Tiêu Mỗ lãng phí thời gian nhiều quá." Công Tôn Thâu cười: "Tiêu huynh đang phát tiết nỗi bực tức trong lòng, Công Tôn Mỗ đâu tiện cản ngăn." Quốc Kiếm Nam vừa nghe cùng thần kể, vừa suy nghĩ vì sao bức biểu đồ lại biến thành trống trơn. Sơn động này phải chăng chính là sơn động trước kia? Và phe nhóm nào đã hỏa thiêu vong hồn lâm? Nhưng không hề nghĩ về cách lui địch, bởi chàng cho là việc lui địch hết sức dễ dàng. Thấy hai vị tiền bối tranh cãi nhau về việc ấy, bèn xen lời: "Hai vị tiền bối xin đừng cãi nhau nữa, việc lui địch không cần gấp, sớm nhất cũng là chuyện của sáng mai. Giờ xin Tiêu tiền bối hãy ngồi xuống, văn bối có điều cần thỉnh giáo." Cùng thần y lời ngồi xuống. Công Tôn Thâu bỗng nói: "Kiếm Nam, lúc này còn việc gì quan trọng hơn là việc lui địch? Những gì không cần thiết chờ sau này hãng tính." Cố Kiếm Nam nghiêm giọng: "Không, việc này còn quan trọng và cấp thiết hơn." Công Tôn Thâu ngẩn người, lòng hoài nghi nhưng không nói gì nữa. Cố Kiếm Nam nói tiếp: "Nhớ hồi hơn 2 năm trước, văn bối đã hiểu lầm lòng tốt của Tiêu tiền bối, trốn vào một sơn động. Lúc ấy nếu không nhờ Tiêu tiền bối đuổi theo vào giải cứu, có lẽ văn bối đã thương vong dưới tay con vườn tuyết lông vàng hung tợn kia rồi." Nói đến đó, chàng bỗng giơ tay bật cháy hỏa tập, trong động liền bừng sáng. Đoạn chàng mới nói tiếp: Tiêu tiền bối xin hãy nhìn xem, sơn động này phải chăng rất giống với sơn động trước kia? Cung thần và công tôn thâu nghe hỏi đều chẳng hiểu ất giáp gì cả. Cung thần đưa mắt nhìn quanh thật kỹ, đoạn gật đầu nói. Phải, rất giống. Chất đất, màu sắc, thạch nhũ, hình dạng đều rất giống. Nếu như có thêm một con vượn tuyết lông vàng thì... Cung thần chưa dứt lời, bên trong động bỗng xuất hiện bốn đốm sáng trắng nhấp nháy. Công tôn thâu kinh hãi kêu lên. Hai con vượn tuyết lông vàng. Cố kiếm nam lẹ làng tuốt huyết kiếm cầm tay, sải bước tiến vào. Công tôn thâu không cách nào hơn, cũng đành theo sau lượt trận. Hai con vượn tuyết lông vàng phen này đã biết lợi hại. Chẳng rõ là sợ huyết kiếm hay đả cầu bổng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ba người đuổi theo sau, cố kiếm nam quay sang cùng thần căn dặn. Vượn tuyết này rất tinh danh, tiêu tiền bối hãy cẩn thận kế dụ địch của chúng. Tốt hơn là chế ngự chứ đừng có giết hại. Đoạn từ trong túi lấy ra vài quả phích lịch đạn trao vào tay cùng thần, nói tiếp. Tuyên bối hãy giữ lấy để phòng khi cần dùng đến. Lúc này đã đến một nơi có ba nhánh hang động, hai con vượn tuyết chia ra chạy vào hai hang động. Cùng thần và cố kiếm nam đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng chia ra đuổi theo vào hang động. Công tôn thâu thoáng do dự, đoạn cũng theo sau cố kiếm nam. Dưới ánh hỏa tập trong tay cố kiếm nam đi trước, công tôn thâu nhận ra hang động bên trái trước mặt chính là hang động có mãng xà mà ông đã từng vào trước kia. Bèn thầm khấn, vượn tuyết đừng chạy vào hang mãng xà đó. Nào ngờ con vượn tuyết lại chạy thẳng vào hang mãng xà. Công tôn thâu cả kinh, vội lớn tiếng. Kiếm nam, hãy cẩn thận, trong động có mãng xà. Nhưng ngay khi ấy, trong tiếng kêu chi chóe của con vượn tuyết, một con mãng xà to cỡ thùng đựng nước đã xuất hiện. Chỉ thấy đôi mắt mãng xà vàng rực, soi sáng trong động như thể ban ngày. Con vượn tuyết thấy mãng xà xuất hiện, không bỏ chạy nữa, đứng sát vào vách động, hướng về phía mãng xà vừa kêu vừa nhảy, tựa như đang chỉ huy mãng xà tấn công. Thấy mãng xà to vậy, cố kiếm nam cũng chẳng hề dám xem thường, vừa thủ thế sẵn sàng nghênh chiến vừa nói. Công tôn tiền bối đừng có lo cho vãn bối, huyết kiếm trong tay vãn bối là một thần khí, kiếm quang có thể gây thương vong cho địch trong vòng hai trường. Tiền bối hãy lui ra xa hơn phạm vi này để khỏi ngộ thương. Công tôn thâu bán tín bán nghi lui ra xa hơn hai trường. Cố kiếm nam liền vận nội công thượng thừa của mật tông do thiết tán tôn giả truyền thụ, chỉ thấy ánh đỏ tỏa rộng, thi triển thần pháp mê tung bộ công vào nơi yếu hại bảy tấc của mãng xà. Còn mãng xà này rất tinh thông, dễ đâu bị để đâm trúng nơi yếu hại, lẹ làng lách sang bên tránh khỏi đòn tấn công chớp nhoáng của cố kiếm nam. Nhưng tránh khỏi nơi yếu hại vẫn không tránh khỏi các bộ vị khác. Xem ra mãng xà chỉ cần bảo vệ nơi yếu hại bảy tấc, chẳng cần mang đến bộ vị khác. Quả nhiên kiếm quang huyết kiếm chạm vào thân mãng xà, tia lửa tung tóe. Thì ra toàn thân mãng xà vây rắn như sắt thép, không sợ đao kiếm. Mãng xà bị công kích, giã tính bừng dậy, ngẩng đầu lên, lưỡi đỏ phóng ra như tia chớp, xuyên qua khoảng trống kiếm quang, quét vào đầu cố kiếm nam. Lưỡi của mãng xà sắc bén chẳng kém gì đao kiếm tẩm độc, hết sức lợi hại. Con vượn tuyết thấy vậy, khoe trá chí chóe kêu vang. Cố kiếm nam lúc này đã có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng chút nao núng, lẹ làng ngã người ra sau, hai chân chói nhẹ, người tung chéo ra sau hơn 5 thước. Chân vừa chạm đất, người chưa đứng vững, chàng đã lập tức thi triển thần pháp thiên ảnh ảo hình. Còn mãng xà này thật lợi hại, một thế công hụt lập tức đuổi theo tới tấp tấn công. Nhưng trước thần pháp thiên ảnh ảo hình của cố kiếm nam, con quái thú cũng chẳng làm gì được. Sau mấy lần tấn công không trúng đích, mãng xà nhuệ khí đã suy, nhưng vẫn cố bảo vệ bảy tấc yếu hại của mình. Cố kiếm nam cơ hồ vô kế khả thi, đành lại thử đâm vào các bộ vị khác, vẫn tia lửa tung tóe, không gây được chút tổn thương nào cho mãng xà. Công tôn thâu bỗng nhiên cất tiếng nói. Kiếm nam, hãy công vào. Chưa kịp dứt lời, đôi mắt sáng chói của mãng xà đã tắt mất một con. Thì ra hai người đều bỗng nảy sinh ý nghĩ như nhau. Công tôn thâu vừa định bảo cố kiếm nam công vào đôi mắt mãng xà. Cùng lúc ấy, cố kiếm nam đã hành động rồi. Ngay khi mãng xà vừa bị đâm mù một mắt, bỗng từ trong động vọng ra một giọng già nua nói. Nghiệt súc, không được vô lễ. Tiếng nói tuy không to nhưng đầy uy lực, khiến cả người lẫn thú lập tức dừng lại ngay. Hai từ nghiệt súc là chỉ mãng xà, vượn tuyết hay là người, cũng có thể là cả hai. Cố kiếm nam vừa định lên tiếng hỏi thì lại nghe giọng già nua kia nói tiếp. Tuyết nhi, hãy thay lão phu mời khách. Cố kiếm nam toan nói một câu lại thôi, thở phào một hơi dài. Lúc này con mắt còn lại của mãng xà cũng đã tắt, lần này là tắt tự động. Con quái thú đang ngoan ngoãn quay trở vào động. con vườn tuyết cũng không còn vẻ thù địch nữa, đi đến trước mặt Cố Kiếm Nam và Công Tôn Thâu, cung kính khom mình và chìa tay ra mời, giống hệt như người, chỉ khác là không nói mà thôi. Hai người theo sau vườn tuyết đi qua hết hang động này đến hang động khác, chừng thời gian một tuần trà mới đến cửa cổng mà Cố Kiếm Nam đã nói. Dưới ánh trăng soi tuy không sáng như ban ngày, nhưng Cố Kiếm Nam vẫn nhận ra đây chính là động phủ mà chàng đã từng đến hồi hơn 2 năm trước. 9 đường hầm, thiên linh động phủ, hồ nước, thềm đá, chiếc đỉnh đồng xanh, đồ hình thái cực và thanh cổ kiếm. Giữa đôi vườn tuyết là lão nhân áo nâu, tất cả đều giống hệt hồi hơn 2 năm trước. Chỉ khác là có thêm rất nhiều ngọn nến soi sáng động phủ như thể ban ngày. Cố Kiếm Nam thầm nhủ, nếu đây là nơi cất giấu bửu vật của thiên linh thượng nhân, hẳn là có thể tìm ra manh mối, trừ phi hai chữ thiên linh chỉ là trùng hợp. Rất tiếc là bửu đồ trên người mình giờ đây đã trở thành phế vật, không thì lấy ra đối chứng là sẽ rõ ngay. Chàng lại tự cảnh cáo, lần này mình phải hết sức thận trọng. Lão nhân áo nâu này trông tuổi không quá 70, hẳn không phải là thiên linh thượng nhân, nhưng lại ở đây bấy lâu nay, hẳn là phải có nguyên nhân. Nếu đây đúng là động phủ của thiên linh thượng nhân, vậy thì lão nhân này có thể là người canh giữ bửu vật theo di mệnh của thiên linh thượng nhân. Mình cần phải đối xử cung kính, nhất là bửu đồ đã mất, không có bằng chứng, mình càng hết sức phải thận trọng. Trong lúc suy nghĩ, chàng đã đi đến bên hồ nước, cách chỗ ngồi của lão nhân áo nâu còn chừng 10 mấy bước. Đang suy tìm lời đối đáp thì lão nhân áo nâu đã cất tiếng nói, Cố thiếu hiệp, 2 năm không gặp, công lực thiếu hiệp đã tinh tiến nhiều lắm. Rất rõ ràng, lời nói là lão nhân áo nâu đang ngồi xếp bằng phát ra, nhưng thật kỳ lạ, đôi môi của lão nhân không hề động đậy và mắt vẫn nhắm như đang nhập định. Môi không động đậy mà có thể phát ra tiếng nói, đó là môn công phu gì? Nhưng quyết phải là truyền âm nhập mật. Nói lão nhập định thay vì nói lão kiêu căng, mời khách đến mà lại ngồi yên thế này. Cố Kiếm Nam không có thời gian nghĩ nhiều, dừng bước ôm quyền thi lễ nói. Vãn bối vì tự vệ đã gây thương tổn linh xà một mắt, mong tiền bối bỏ qua cho. Dám hỏi tiền bối tôn tánh cao danh. Lão nhân áo nâu vẫn nhắm mắt ngồi yên, môi vẫn không động đậy nhưng phát ra tiếng nói. Người đi cùng là ai? Công Tôn Thâu thấy đối phương quá ngạo mạn, bất giác biến sắc mặt, vừa định lên tiếng, nhưng Cố Kiếm Nam đã nháy mắt cản lại. Cố Kiếm Nam vẫn cố nhẫn nhịn, cung kính đáp. Vị này là tiền bối võ lâm quỷ y Công Tôn Thâu. Lão nhân áo nâu nghe nói là quỷ y Công Tôn Thâu mới mở mắt ra nhìn, hé môi nói. Công Tôn lão đệ y thuật cao minh, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp thật là hân hạnh. Đoạn chìa tay ra nói tiếp. Xin mời hai vị ngồi. Sa Cường chân tật chưa lành, xin thứ cho không thể đứng lên đón tiếp. Vượn Tuyết hiểu ý chủ nhân, vội lấy 2 chiếc bồ đoàn đặt xuống gần bên Sa Cường. Công Tôn Thâu kinh ngạc thầm nhủ. Sa Cường ư? Thì ra lão này tài ma thần quân, cung chủ Tử Phủ Cung ở Nam Hải. Ai mà gặp lão hẳn là sẽ nghèo đến không có quần mặc. Cố Kiếm Nam xuất đạo giang hồ chưa lâu, không biết Sa Cường là người thế nào, nhưng qua vẻ mặt kinh ngạc của Công Tôn Thâu, chàng biết đối phương chẳng phải hạng vô danh, càng quyết định đối xử cung kính hơn. Công Tôn Thâu cũng nhận ra tâm ý của Cố Kiếm Nam, bèn nhân lúc ngồi xuống hàm ý chỉ điểm nói. Tài ma thần quân không ở Nam Hải hưởng phúc, đã xa xôi đến Trung Nguyên và lại ẩn thân trong động phủ này, hẳn là có mục đích có phải không? Tài mắt thần quân Sa Cường hất hàm về phía Cố Kiếm Nam nói. Công Tôn lão đệ hãy hỏi Cố thiếu hiệp thì rõ. Cố Kiếm Nam giờ mới biết nhận xét của mình đã sai lầm hoàn toàn. Tuy chàng không nhận rõ tài mắt thần quân là người thế nào, nhưng qua danh hiệu của lão cũng đủ biết là một người khó đối phó và xem trọng tiền tài. Đồng thời qua cử chỉ và lời nói giữa hai người, chứng tỏ là thân phận Sa Cường trong võ lâm còn cao hơn quỷ y Công Tôn Thâu. Mục đích lão ẩn thân trong động phủ này hiển nhiên là vị bửu vật của thiên linh thượng nhân. Qua đó càng khẳng định thiên linh động phủ này chính là nơi cất giấu bửu đồ của thiên linh thượng nhân. Nhưng có một điều Cố Kiếm Nam không hiểu là vì sao tài ma thần quân lại biết đây là nơi cất giấu bửu vật của thiên linh thượng nhân. Chả lẽ bức bửu đồ của mình là giả hay sao? Chàng đang thắc mắc chỉ nghe tài ma thần quân nói. Chúng ta hãy lo giải quyết vấn đề trước mắt đã. Hiện có một người đang bị hãm thân trong sơn động, người đó là ai? Còn bọn đốt rừng bao vây ngoài cửa động, chúng ta cũng nên sớm tính cách đối phó thì hơn. Công Tôn Thâu vội nói. Người đang bị hãm trong sơn động là Cung Thần Tiêu Vô, đương kim bang chủ cái bang. Cung Thần công lực thâm hậu và dày dạn kinh nghiệm đối địch. Xin Sa huynh hãy phóng thích ông ấy. Có ông ấy giúp sức, việc lôi địch sẽ dễ dàng hơn. Tài Mắt Thần Quân gật đầu đồng ý với Công Tôn lão đệ. Đoạn quay sang Vượn Tuyết đứng bên, dùng tiếng thú nói mấy câu. Vượn Tuyết liền quay đi, phóng nhanh vào hang động thứ năm. Tài Mắt Thần Quân quay sang Cố Kiếm Nam nói: Lão phu đã bảo Vượn Tuyết đi dẫn cùng thần đến đây, trong khi chờ đợi chúng ta hãy bàn cách lùi địch trước. Đành rằng bọn họ là nhắm vào Cố Thiếu Hiệp, nhưng cũng có liên quan đến lão phu. Cố Thiếu Hiệp có cao kiến gì về việc lùi địch nào? Cố Kiếm Nam biết lão nói có liên quan là muốn ám chỉ về bức biểu tàng của Thiết Linh Thượng Nhân, nhưng quyết không tiết lộ việc bức biểu đồ đã bị đánh tráo, ngâm nghĩ một hồi rồi mới hỏi: Xa tiền bối, trong động phủ có đầy đủ lương thực không? Trong vòng 3 tháng không thành vấn đề. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn hồ nước. Nước Hàn Quốc không có vấn đề gì chứ? Tài Mắt Thần Quân gật đầu. Đúng vậy, ý Thiếu Hiệp là định cố thủ ư? Lấy thủ làm công là để tranh thủ thời gian và... Ngay khi ấy, Vượn Tuyết với cùng thần từ trong hang động thứ 5 đi ra. Cố Kiếm Nam liền ngưng lời, bước nhanh đến đón cùng thần, hỏi: Tuyết tiền bối không có việc gì chứ? Cùng thần gật đầu, quét mắt nhìn quanh, nói: Không việc gì, Cố Thiếu Hiệp, người áo nâu ngồi trên kia là ai vậy? Cố Kiếm Nam bèn kể nhanh mọi sự vừa qua, cùng thần nghe đến ngẩn người. Nhưng ngặt vì Vượn Tuyết đứng bên, ông không tiện nói gì, bởi biết con vật thông linh này hẳn nghe được tiếng người. Cố Kiếm Nam tranh thủ lúc hai người sóng vai bước lên bậc thềm, truyền âm nói: Tiêu tiền bối, hiện chưa rõ lão ma đầu này là địch hay bạn, nhưng mục đích của lão hẳn là nhắm vào biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Văn bối có điều cần nhờ đến lão, vì biểu đồ của văn bối đã bị đánh tráo, điều này xin lão tiền bối hãy giữ kín cho. Lúc này đã đến gần Tài Mắt Thần Quân, cùng thần tuy lòng có nhiều thắc mắc nhưng không có thời gian để hỏi, đành vắn tắt truyền âm nói: Thiếu Hiệp hãy yên tâm, lão phu biết rồi. Chỉ còn cách năm thước, cùng thần ôm quyền thi lễ nói: Tại hạ Tiêu Vô bái kiến Sa Cung Chủ. Con người ai cũng thích được tâng bốc. Tài Mắt Thần Quân lộ vẻ đắc ý, cũng chẳng thấy có động tác gì, người đã gất lên cao 3 thước, dừng lại trên không ôm quyền đáp lễ nói: Tiêu Bang Chủ, xin mời ngồi. Dứt lời lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ cũ. Thì ra Tài Mắt Thần Quân là người cụt hai chân. Ba người thất sắc nhìn nhau, họ kinh ngạc không phải sự tàn phế của Tài Mắt Thần Quân, là vì khinh công đã đến trình độ đang phong tào cực của lão. Cùng thần sợ đối phương nhận ra sự thất thái của mình, vội ngồi xuống nói: Khi nãy vì không biết cung chủ tính tu tại đây nên đã vô ý quấy rầy, xin cung chủ rộng lòng thứ tội cho. Tài Mắt Thần Quân cất giọng cười khoái trá: Tiêu huynh sao lại nói vậy? Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Khí độ khiêm tốn của Tiêu huynh thật chẳng hổ là bang chủ của đại cái bang Trung Nguyên. Xà mỗ quyết phải kết giao mới được. Vừa nói vừa đưa cánh tay phải gầy quắt queo về phía cùng thần. Khoảng cách giữa hai người nếu muốn bắt tay là phải cùng đứng lên tiến tới một bước. Nhưng lạ thay, cánh tay của Tài Mắt Thần Quân đột nhiên giải ra gấp bội. Cùng thần cũng biết chút ít về môn xúc cốt công, từng thi triển một lần lúc rượt đuổi theo Cố Kiếm Nam vào hang động. Vì chân khí không đều nên tổn thương nội phủ, đã phun ra hai ngụm máu tươi. Lúc này nếu đứng lên đón bắt thì thật là bẽ mặt, cũng may là không còn cách đầy nửa bước. Bèn cũng thi triển xúc cốt công, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, tay phải dài ra hơn nửa phần. Vừa vặn bắt lấy tay của Tài Mắt Thần Quân. Tài Mắt Thần Quân cười ha hả, một câu hai nghĩa nói: Hai ta thật là chí đồng đạo hợp. Cùng thần cũng cười ha hả: Gia huynh đã quá đề cao Tiêu mỗ rồi. Tài Mắt Thần Quân thành khẩn: Tiêu huynh bị trúng phải kịch độc của bách độc môn Miêu Cương, khi nào xa mỗ trở về Nam Hải, thuốc dài chẳng khó tìm được, Tiêu huynh đừng có lo. Cùng thần lòng không tin nhưng vẫn nói: Nếu được vậy, Tiêu mỗ nhất định sẽ ngậm vành kết cỏ báo đáp. Công Tôn Thâu thấy vậy hết sức bực tức, vừa định lên tiếng nhưng Cố Kiếm Nam đã nháy mắt ngăn lại. Cố Kiếm Nam xen lời: Xa tiền bối, khi nãy văn bối chưa nói hết lời, giờ hỏi tiếp có được chăng? Tài Mắt Thần Quân gật đầu: Cố Thiếu Hiệp cứ hỏi, lão phu mà biết là sẵn sàng trả lời. Bình pháp có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Sân động này hệt như là mê cung, người ngoài vào đây khó mà trở ra được. Văn bối hai lần đều nhờ có Vượn Tuyết dẫn đường. Bây giờ... Tài Mắt Thần Quân ngắt lời: Lão phu hiểu ý Thiếu Hiệp, điều ấy không khó. Đoạn từ trong lòng lấy ra một mảnh da dê trải trên thềm đá, nói tiếp: Chừng sau thời gian một tuần trà, mọi người sẽ nhìn thấy tình hình phân bố sơn động cùng với các cơ quan mai phục trên bức họa đồ này. Ba người đều thắc mắc vì sao lại phải đợi đến một tuần trà, bởi thấy trên mảnh da dê chẳng có gì cả. Quốc Kiếm Nam bộc lộ vẻ căng thẳng nhìn chốt vào mảnh da dê, hồi lâu không chớp mắt, rực lên vẻ kỳ lạ. Tài Mắt Thần Quân lịch lãm giang hồ lẽ nào không nhận thấy, nhưng lão lại nghĩ sai lầm, vô tình đã cho Cố Kiếm Nam biết một điều bí mật. Chỉ nghe lão nói: "Cố thiếu hiệp giờ đã tin là lão phu không xa lạ đối với bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân có trong tay thiếu hiệp rồi chứ?" Cố Kiếm Nam giờ đã hiểu ra, bức biểu đồ trên người chàng hẳn cũng như mảnh da dê này của Tài Mắt Thần Quân, phải chờ thời gian một tuần trà, họa đồ mới hiện lên. Vậy tức là có liên quan đến ánh sáng hoặc nhiệt độ. Chàng tuy không hiểu lời nói của Tài Mắt Thần Quân không xa lạ đối với bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân là ám chỉ cái gì, nhưng biết chắc bức biểu đồ của mình không hề bị đánh tráo, mà chỉ vì ánh sáng hay nhiệt độ không phù hợp mà thôi. Cố Kiếm Nam lòng mừng khôn xiết, nhưng chàng lập tức trấn tĩnh nói: "Vãn bối tin, và càng tin là cách không xa lạ của Sa Tiền Bối hẳn phải có một sự tích rất hấp dẫn, nhưng lúc này việc lưu địch là cần thiết hơn, đành chờ hôm khác hắn nghe kể vậy." Thời gian một tuần trà nhanh chóng qua đi. Đúng như Tài Mắt Thần Quân đã nói, chữ viết và đường nét dần hiện lên trên mảnh da dê mỗi lúc một rõ ràng hơn. Quả nhiên là bức họa đồ phân bố địa hình và cơ quan mai phục của động phủ này. Tài Mắt Thần Quân chỉ tay vào họa đồ nói: "Sa mỗ đối với ba vị đã hết sức chân thành. Việc lưu địch vốn không liên quan đến sa mỗ, nhưng giờ đây sa mỗ đã đóng góp hết sức mình, mong là Cố thiếu hiệp cũng sẽ hợp tác đến cùng. Còn về cách hợp tác, hiện giờ khoan hãy bàn đến. Kèo sa mỗ bị hiểm nghi là thừa cơ bắt chẹt. Sa mỗ không tiện đối địch với các môn phái trong Trung Nguyên. Chẳng phải sa mỗ sợ họ, mà là sa mỗ theo phương châm người không phạm mình thì mình cũng không phạm người." Đoạn cầm bức họa đồ lên trao cho Cố Kiếm Nam nói tiếp: "Địa đồ này giao cho thiếu hiệp. Vượn tuyết biết nghe tiếng người gồm 12 con, mãng xà 49 con. Tất cả giao cho thiếu hiệp chỉ huy điều động. Thiếu hiệp có thể ra lệnh cho vượn tuyết chỉ huy mãng xà, vì mãng xà rất thuần phục vượn tuyết. Thôi, mong thiếu hiệp hãy bảo trọng. Lão phu ở đây chờ đợi tin lành." Sau đó lại dùng tiếng thú dặn bảo hai con vượn tuyết. Chúng liền cung kính đi đến đứng ở hai bên Cố Kiếm Nam. Tài Mắt Thần Quân đã nói hết lời, Cố Kiếm Nam chẳng còn gì để nói nữa, bèn ngỏ lời cảm tạ rồi cùng quỷ y và cùng thần dẫn theo hai con vượn tuyết bước xuống thềm đá, chẳng chút do dự dẫn trước đi vào hang động thứ bảy tính từ bên phải. Cùng thần bước nhanh đến bên hỏi: "Cố thiếu hiệp định hành động thế nào?" Cố Kiếm Nam đáp nhanh: "Qua địa đồ, vãn bối đã chọn gian thạch thất trong hang động thứ bảy này để làm trung tâm chỉ huy đối địch, mọi sự vào đến thạch thất hãng tính." Cùng thần trao mày: "Thiếu hiệp không sợ?" Sực nhớ đến hai con vượn tuyết đi cùng liền tức nín bặt. Cố Kiếm Nam giả vờ không hiểu nói: "Có Sa công chủ hậu thuẫn, chúng ta còn sợ gì chứ?" Rõ ràng câu nói này là để nói với hai con vượn tuyết, chúng thông linh đến mấy cũng là loài thú, dĩ nhiên không thể hiểu được thâm ý của con người. Cửa rào của thạch thất khi nãy đã bị cùng thần dùng phích lịch đạn phá hỏng một lỗ to, cơ quan điều khiển đã tê liệt, mọi người nối tiếp nhau đi qua lỗ hổng ấy. Bàn và ghế đá trong thạch thất này hãy còn nguyên vẹn. Một con vượn tuyết tiến tới thắp cháy nến. Ba người chia ra ba phía ngồi xuống. Cố Kiếm Nam ra hiệu cho hai con vượn tuyết chia nhau đi truyền đạt mệnh lệnh truyền giao quyền chỉ huy của Tài Ma Thần Quân đến với các vượn tuyết khác và lũ mãng xà canh phòng hang động, bảo chúng ở yên vị trí chờ lệnh điều động. Việc này tuy cần thiết, nhưng quan trọng hơn hết là tách hai con vượn tuyết đi để tiện việc bàn bạc. Hai con vượn tuyết vừa đi khỏi, Cố Kiếm Nam liền lấy mảnh da dê trải ra trên bàn đá. Lập tức ba người vui mừng ôm chầm lấy nhau, bởi bức biểu đồ đã tái hiện như trước kia. Nhưng Cố Kiếm Nam bỗng chau mày, vùng ra trầm giọng nói: "Ngoài có cường địch, trong có cự gian, mục đích đều là vì bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân. Đừng thấy Tài Mắt Thần Quân bề ngoài thân thiện giúp chúng ta lưu địch, nhưng rồi cuối cùng chính lão khó đối phó hơn ai hết." Cùng thần với Công Tôn Thâu như bị xối cho một gào nước lạnh, lập tức lặng người. Công Tôn Thâu càng không phải nói. Võ công như Cùng Thần còn chưa phải là đối thủ của Tài Mắt Thần Quân. Qua việc thi thố xúc cốt công bắt tay khi nãy đủ rõ, nhất là người tay chân tàn phế, đường lối võ công lại càng khó có thể lường được. Huống hồ còn có vườn tuyết và mãng xà theo sự sai khiến của lão. Bản đồ bố trí động phủ tuy đã trao ra, nhưng chắc chắn hay còn cơ quan mai phục trọng yếu hơn không có trên bản đồ. nếu đôi bên xảy ra xung đột, phía có bản đồ sẽ bị hại ngược lại. Cung thần và quỷ y đều già dặn kinh nghiệm giang hồ, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được giải pháp hoàn hảo. Cố Kiếm Nam nói tiếp. Tài ma chắc chắn không chỉ có 12 vượn tuyết và 49 mãng xà. Qua việc lão biết rõ địch tình bên ngoài động và thậm chí còn biết cả việc Tiêu Tiền Bối bị trúng phải kịch độc của Bách Độc Môn, chứng tỏ số người lão đã dẫn vào Trung Nguyên không phải là ít. Nếu không, lão chẳng thể có được tin tức linh thông như vậy. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng mới được. Công Tôn Thâu gật đầu tán đồng. Có thể lắm, động phủ này như thể mê cung và lại rộng thênh thang. Dù ẩn náu thiên quân vạn mã cũng khó mà phát hiện. Song quyền khó địch tứ thủ, chúng ta biết tính sao đây? Cung thần tiếp lời. Chỉ cần bức biểu đồ không bị phát hiện, chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu chẳng may, đúng như Cố Thiếu Hiệp đã nói, lão ta đông người, chúng ta yếu thế, vạn nhất không đương cự nổi bị khống chế, biểu đồ khó mà giữ được. Cố Kiếm Nam như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Trong tình thế hiện nay cũng đành mạo hiểm thử một phen thôi. Công Tôn Thâu sừng sốt. Mạo hiểm thử một phen ư? Cố Hiền Điệt định làm thế nào? Cố Kiếm Nam ngoảnh lại. Hai vị tiền bối có lưu ý trên lưng tài ma có dắt một thanh bảo kiếm hay không? Cùng thần đáp. Đương nhiên là thấy rồi. Cố Kiếm Nam lại hỏi. Từ khi vào động phủ có thấy tài ma thay đổi vị trí hay không? Công Tôn Thâu nói. Vì lão tàn phế, hành động bất tiện, lúc đầu Công Tôn Bố còn tưởng là lão kiêu căng tự đại. Văn Bối nhớ rất rõ, hồi 2 năm trước, tài ma cũng ngồi đối mặt với đỉnh và quay lưng về phía Thái Cực Đồ như hôm nay vậy. Công Tôn Thâu ngạc nhiên. Hiền Điện không nhớ lầm chứ? Cố Kiếm Nam khẳng định. Hoàn toàn không. Đoạn bèn kể lại những gì đã xảy ra trong động phủ hồi hơn 2 năm trước. Công Tôn Thâu thắc mắc hỏi. Nhưng việc ấy thì liên quan gì đến biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân chứ? Cố Kiếm Nam chậm rãi nói. Có thể chứng minh 3 điều. Một là thanh cổ kiếm treo trên Thái Cực Đồ không phải của tài ma. Hai là lão ngồi như vậy như là đang canh giữ một vật rất yêu thích mà không sao lấy được, chứ không phải vì tàn phế đôi chân. Ba là động phủ này chắc chắn chính là nơi cất giấu bảo vật của Thiên Linh Thượng Nhân. Công Tôn Thâu gật gù. Điều thứ nhất và điều thứ nhì có lẽ đúng, còn điều thứ ba thì phải chờ chứng thực. Cố Kiếm Nam đặt bức địa đồ động phủ chung với Thiên Linh biểu đồ và nói. Giờ đối chiếu 2 tấm bản đồ này, tiền bối sẽ không còn hoài nghi nữa. Cung thần và Công Tôn Thâu không nói gì nữa, cùng chú mắt nhìn vào 2 tấm bản đồ. Cung thần phát hiện trước tiên, chỉ tay vào bản đồ nói. Điểm trung tâm của biểu đồ chính là bản đồ động phủ của tài ma thu nhỏ. Cố Kiếm Nam tủm tỉm cười gật đầu. Công Tôn Thâu không màng đến lời nói của Cung thần, vẫn chậm chậm nhìn vào biểu đồ, bỗng ngạc nhiên reo lên. Cố Hiền Điệt hãy xem. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn chỗ ngón tay chỉ của Công Tôn Thâu, cười nói. Công Tôn đã phát hiện chìa khóa biểu tàng rồi. Nếu ván bối suy đoán không lầm, ký hiệu đỉnh, kiếm và chìa khóa hẳn là 3 vật cần thiết để khám phá biểu tàng. Đỉnh hẳn là chiếc đỉnh đồng xanh mà chúng ta đã thấy. Kiếm hẳn chính là thanh cổ kiếm tra trên Thái Cực Đồ. Còn chìa khóa hẳn là chúng ta còn chưa biết thôi. Phàm là kỳ trân dị bảo đều có quái thú canh giữ. Chiếc đỉnh đồng thấp thoáng bóng đỏ có lẽ là loài rắn. Hẳn là canh giữ biểu tàng, tức chính là cửa ngõ thứ nhất tiến vào biểu tàng. Thanh cổ kiếm treo trên Thái Cực Đồ chính là lợi khí duy nhất có thể khắc chế thú canh giữ. Cung thần tiếp lời. Qua lời lẽ của tài ma, chứng tỏ y biết không ít về biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Những gì Thiếu Hiệp nghĩ ra, có lẽ y cũng đã nghĩ ra. Vậy sao y lại canh giữ mà không ra tay lấy? Đó thật là điều khó hiểu. Cố Kiếm Nam mỉm cười. Tiêu Tiền Bối nhận xét rất đúng. Theo văn bối thì sở dĩ lão không ra tay lấy là vì lão không sao lấy được thanh cổ kiếm treo trên Thái Cực Đồ. Công Tôn Thâu xen lời. Lão phu không hiểu, tài ma muốn lấy thanh kiếm ấy chỉ cần cất tay là xong. Cố Kiếm Nam mỉm cười. Tự cổ thần binh có chủ, tài ma chẳng phải không lấy, có lẽ nào đã từng thử và gặp phải khó khăn. Cùng thần trao mày. Vậy ý canh chờ chứ vậy? Có lẽ lão một mặt nghĩ cách khắc chế, một mặt ngăn cản chủ thần binh đến lấy. Công Tôn Thâu vỡ lẽ. Khi nãy Hiền Điệt bảo là phải mạo hiểm thử một phen, phải chăng là định đoạt lấy thanh cổ kiếm ấy? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Văn Bối nói là mạo hiểm thử một phen đúng là chỉ thanh cổ kiếm. Tài ma tuy lợi hại, nhưng Văn Bối với thiết tàn huyết kiếm cộng với thiên ảo mê tung bộ tự tin là sẽ thừa sức để giữ mình. Hồi 2 năm trước, khi bị mãng xà tấn công, Văn Bối tuy đã từng được cổ kiếm cứu một lần, nhưng vẫn chưa dám khẳng định cổ kiếm thuộc về Văn Bối. Nay vì tình thế bắt buộc, chẳng thể không mạo hiểm cưỡng đoạt, nếu văn bối không có phúc phận, nhất định sẽ thương vong dưới thanh cổ kiếm. Công Tôn Thâu lo lắng hỏi, Hiền Điện thấy có đáng không? Cố Kiếm Nam gật đầu. Vì sự an nguy của võ lâm và kỳ vọng của các vị tiền bối, rất đáng cho văn bối mạo hiểm một phen. Cùng thần sốt sáng, lão phu sẵn sàng trợ giúp thiếu hiệp một tay. Cố Kiếm Nam cảm kích vòng tay. Văn bối xin đa tạ, nhưng đây không phải là đoạt bằng sức như tiền bối đang nghĩ, mà là đoạt bằng trí. Trí kế ra sao? Cố Kiếm Nam lần lượt kể tai Cùng Thần và Quỷ Y, nói rõ kế hoạch của mình. Cùng Thần với Quỷ Y không ngớt gật đầu, không còn thắc mắc hỏi nữa. Chương thứ 56. Trí đoạt thần binh. Khi hai con vườn tuyết trở về phục mệnh thì ba người đã bản tính xong. Cố Kiếm Nam điều chỉnh lại sự bố phòng trên bản đồ dựa theo kế hoạch của mình, dặn bảo hai con vườn tuyết đi thi hành ngay. Hai con vườn tuyết đi khỏi, Cố Kiếm Nam khẽ nói. Hai vị tiền bối, giờ chúng ta viện cớ thị sát việc canh phòng để tìm kiếm lối ra. Hẳn là tài ma chẳng thể nào ngờ đến. Công Tôn Thâu cười. Khi nãy Hiền Điệt hỏi thăm tài ma về lương thực và nước uống, lão phu đã tưởng là Hiền Điệt định tử thủ thật, thì ra đó lại là kế hoãn binh. Cố Kiếm Nam cười không đáp, quay sang Cùng Thần nói. Tiêu tiền bối, hãy giữ kỹ thiết tản và phích lịch đạn. Có hai vật này trưng ra, bọn địch ngoài đồng trong đêm tối, hẳn tưởng lầm là ván bối. Tiền bối nhớ kỹ là tuyệt đối không được trực diện động thủ với họ, mà phải nhanh chóng thoát đi dưới sự che chở của thiết tản. Chỉ cần đánh lừa họ chừng ba canh thứ, thời gian ấy đủ để quyết định việc vãn bối thăm dò biểu tàng thành công hay là thất bại. Cùng Thần không yên tâm khuyên. Cố thiếu hiệp nên thận trọng bản thân là hơn. Tục ngữ có câu, giữ được rừng xanh chẳng lo thiếu củi. Hào ý tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh. Vãn bối đang nghĩ kỹ rồi, không thành công thì thành nhân, không còn sự lựa chọn nào khác. Công Tôn Thâu khích lệ. Người hiền có trời phò hộ, qua nhiều hiện tượng chứng tỏ biểu tàng của thiên linh thượng nhân hẳn là thuộc về Cố Hiền Điệt. Chúc Hiền Điệt mã đáo thành công. Cố Kiếm Nam mỉm cười gật đầu. Đã tạ lời vàng ngọc của tiền bối. Cùng Thần bỗng hỏi. Cố thiếu hiệp, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu và lúc nào? Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Uyên Ương Cốc của Kỳ Thúc Phu Phụ. Nếu quá ba ngày vẫn chưa thấy ván bối đến, xin hai vị tiền bối hãy truyền đạt ý của ván bối. Xin Kỳ Thúc Phụ đứng ra triệu tập các vị anh hùng chính phái, chung sức tiêu diệt bọn tà ma ngoại đạo. Còn về hận thù của nhà họ Cố, đó là tư thù, không dám nhờ cậy, tùy Kỳ Thúc Phu Phụ và các vị tiền bối định liệu. Đây rõ ràng là những lời trăn trối khiến Cùng Thần và Quỷ Y suýt nữa đã rơi nước mắt. Hai người cùng buông tiếng thở dài nói, được rồi, lão phụ sẽ làm đúng theo như vậy. Rồi ba người với lòng tiếu nặng cùng bật hỏa tập lên, chia nhau phóng đi theo các hướng đã bản định. Trước lúc chia tay, Quỷ Y nhét vào tay Cùng Thần một lọ thuốc nhỏ, đó chính là thuốc giải độc mỗi ngày không thể thiếu của Cùng Thần. Trận lửa vong hồn lâm dưới sự tiếp tay của gió đêm đã cháy khủng khiếp. Từ lúc trời sầm tối cháy đến canh ba, lửa mới dịu dần. Những con thú bỏ chạy không kịp đều bị thiêu chết. Một cơn gió đêm thổi qua, ở tận xa cũng ngửi thấy mùi thịt khét lẹt lẫn với mùi lá mục thật là tẩm lợm. Ngoài bìa rừng rải rác có bóng người thấp thoáng, dưới ánh lửa còn sót lại nhận ra có Tăng, có Đạo, có Tục. Bóng người tuy thừa thớt, nhưng vì chu vi rừng rất rộng và kể cả trong sơn cốc, tính ra có đến không dưới trăm người. Không chỉ có vậy, dưới ánh trăng nhạt nhòa, xa xa trên đường cái quan, đường núi và các lối đi nhỏ đều có bóng người. Kẻ bộ hành, người cưỡi ngựa chia thành từng nhóm. Với tốc độ khác nhau tiến về vong hồn lâm, trong số có kẻ có mục đích và cũng có kẻ chỉ là đến xem náo nhiệt. Nhưng bất kể có mục đích hay là xem náo nhiệt, tất cả thảy đều là người trong giới võ lâm giang hồ. Thời gian chậm chạp trôi qua, lửa đã tắt hoàn toàn, chỉ còn lại những làn khói nhạt theo gió bay đi. Trăng lặn sao khuất, trước lúc trời sáng bốn bề tối mịt. Đột nhiên phía tây bắc vang lên tiếng chuông inh ỏi, tiếp theo là tiếng tên vun vút và lẫn với tiếng người rú thảm thiết. Sau cùng là phía tây bắc sáng rực ánh đuốc, có người lớn tiếng nói, tên trúng đầy mình chỉ còn thở thoi thóp nữa thôi. Một người khác hỏi, ai vậy? Túy đạo nhân, thuộc hạ của Huyền Thanh đạo trưởng phái Võ Đang, uống rượu say lỡ chạm phải chuông báo động. Ngay khi ấy bỗng lại nghe tiếng chuông vang lên ở phía đông bắc, tên bay vun vút nhưng ít hơn ở phía tây bắc nhiều. Hiển nhiên đó là vì bọn người mai phục ở phía đông bắc đã chạy sang tiếp viện cho tây bắc, khi nghe tiếng chuông báo động không còn kịp quay trở lại nữa. Lúc này trời đã hửng sáng, trong tiếng chuông báo động đã phát hiện một người tay chống rủ sắt. Từ phía tây bắc phóng đi về phía ngọn núi đối diện, thần pháp nhanh như tia chớp. Toàn bộ tên bắn ra đều trúng vào chiếc rủ sắt, thảy đều bị dội chếch lên tên. Chiếc rủ sắt là binh khí độc môn của Cố Kiếm Nam, nhưng kẻ bao vây ai mà không nhận ra. Đó chính là mục tiêu của họ đang tìm. Lập tức tiếng chuông vang lên cùng khắp, tiếng la hét dậy cả một góc trời. Những kẻ phía sau dĩ nhiên không sao đuổi kịp, nhưng những kẻ ở phía trước thì không sao tránh khỏi. Chỉ nghe tiếng la hét ầm ĩ. Chặn người cầm rủ sắt đó lại mau, đó chính là Cố Kiếm Nam. Nhưng thầy đều có vẻ khiếp sợ, không dám sát lại gần. Thật ra đó không phải là Cố Kiếm Nam, mà là Cùng Thần Tiêu Vô. Ông đã theo kế hoạch thoát ra khỏi vòng vây trước khi trời sáng và không để bại lộ thân phận. Thấy phía trước có người cản đường, Cùng Thần vội vung tay ném ra một quả phích lịch đạn. Những kẻ cản đường chẳng ngờ có vậy, lách tránh như đối với ám khí thông thường. Đùng một tiếng vang rền, trong vòng trường hai không có người nào thoát chết. Mười mấy người ngã xuống không một tiếng rên la. Bỗng có tiếng kinh hoàng hét to. Bách độc phích lịch đạn, lùi mau. Cùng Thần đã bị trúng tam vô tuyệt độc của Độc Thần Long Vũ, dĩ độc công độc, khói độc của bạch độc phích lịch đạn chẳng hề hấn gì đối với ông. Thừa lúc bọn địch tránh sang một bên, ông vượt qua khói độc phóng đi. Chỉ mấy lượt tung mình đã vượt qua một ngọn núi. Khi bốn trưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn và Không Động đến nơi, định áp dụng chiến thuật giáp công như đối với Cố Minh Viễn khi xưa, thì chẳng còn thấy bóng dáng người cầm chiếc rủ sắt đâu nữa. Võ Đăng trưởng môn Huyền Thanh đạo trưởng tức giận nói: "Với toàn thể tinh anh của sáu đại môn phái chúng ta mà không vây hãm được tên nhãi danh Cố Kiếm Nam, truyền ra trốn giang hồ thật là nhục nhã. Bần đạo chủ trước đuổi theo, ba vị trưởng môn ý kiến thế nào?" Trưởng môn Thiếu Lâm tiếp lời: "Việc này nên cùng nhau hành động, hãy chờ hai vị trưởng môn Thanh Thành và Nga Mi đến đây rồi hãng tính được chăng?" Y muốn nói việc chia chắc biểu tàng của Thiên Linh thượng nhân không được loại bỏ bất kỳ ai trong sáu đại môn phái. Huyền Thanh hối hả nói: "Chậm trễ hắn sẽ đào thoát mất, bần đạo đi trước, chư vị sẽ theo sau." Đoạn vừa định cất bước, Thiếu Lâm trưởng môn Đại Minh Thiền Sư lách người cản lại nói: "Đạo huynh không nên làm vậy, kẻo sinh chuyện hiểu lầm." Huyền Thanh đạo trưởng từ giao rất thân với Đại Minh Thiền Sư, trước nay vẫn xem Đại Minh Thiền Sư là chỗ dựa. Lời nói người khác có thể không nghe, nhưng phải nghe lời nói của Đại Minh Thiền Sư, mặc dù trong lòng hết sức không vui. Trong số trưởng môn nhân sáu đại môn phái, Huyền Thanh là căm thù hai cha con Cố Minh Viễn hơn cả. Nếu họ mà không xông vào Võ Đang, khám phá âm mưu của y và lấy đi Thiên Linh biểu đồ do Huyền Thiên đạo trưởng trao cho, thì y đâu ăn ngủ không yên như ngày hôm nay. Cũng may là vì thời gian chờ đợi không lâu, đã thấy hai vị trưởng môn Thanh Thành và Nga Mi xuất hiện từ xa và đang phóng đi về hướng này. Bốn vị trưởng môn không hẹn cùng nhau đưa tay ngoắc, ý bảo hai người hãy mau đuổi theo. Rồi không chờ đợi nữa, cùng thi triển khinh công đến mức tối đa, đuổi theo sau. Hai trưởng môn Thanh Thành và Nga Mi tuy cách bốn trưởng môn phía trước chỉ chừng một tầm tên bắn, nhưng muốn rút ngắn thêm một thước cũng chẳng thể được. Bởi sáu trưởng môn nhân công lực ngang nhau và đều thi triển khinh công đến mức tối đa. Vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, bốn vị trưởng môn nhân bốc dừng lại trên một đỉnh núi. Nhờ vậy, hai vị trưởng môn nhân Thanh Thành và Nga Mi mới đuổi theo kịp. Khi còn cách chừng một trượng, trưởng môn Thanh Thành dẫn trước thở hào hển lớn tiếng hỏi: "Sao không đi tiếp, đã phát hiện gì vậy?" Dứt lời, hai người đã lần lượt lên đến đỉnh núi, không cần trả lời, họ cũng đã trông thấy rõ. Thì ra, chiếc dù sắt của Cố Kiếm Nam đã được đặt ngang trên đỉnh núi đối diện, dưới ánh nắng ban mai. Nang dù phản chiếu lấp lánh, nhưng điều lạ lùng là chẳng thấy chủ nhân của chiếc dù đâu cả. Sáu vị trưởng môn nhân thầy đều hết sức thắc mắc, sau một hồi bàn bạc, họ khẳng định là vật chủ chắc chắn không ở đây quá xa, nên đây rất có thể là một cạm bẫy. Vì thận trọng, họ phân tán ra theo thế bao vây, từ từ tiến về phía chiếc rủ sắt. Khi họ xuống đến sơn cốc, bắt đầu đi lên đỉnh núi, nơi để chiếc rủ sắt, bỗng thấy trên sườn núi bên kia xuất hiện một nam một nữ. Sáu vị trưởng môn nhân thảy đều sững sờ đứng thừ ra tại chỗ. Một nam một nữ ấy dường như không trông thấy sáu vị trưởng môn nhân đang đứng quanh dưới lưng núi. Chỉ chú mắt nhìn về phía chiếc rủ sắt. Chỉ nghe nữ nhân nói: "Kỳ bạch, tướng công hãy nhìn xem, chiếc rủ này chẳng phải chính là binh khí độc môn của gia sư huynh Thiết Tán tôn giả đã tặng cho Cố Kiếm Nam hay sao?" Đoạn đi đến cúi xuống nhặt chiếc rủ sắt lên, xếp lại trao cho Kỳ Bạch nói tiếp: "Kiếm Nam cũng thật là khinh suất, sao lại mang binh khí tùy thân vứt bừa bãi thế này. Tướng công hãy tạm cất dùm y, chờ y tìm đến, thiếp thân phải dày lại y một trận mới được." đoạn cũng chẳng đếm xỉa đến 6 vị trưởng môn, hai người khoác tay nhau đi xuống bên kia núi. Qua lời nữ nhân ấy, đủ biết nam chính là huyết đổ nhân ma Kỳ Bạch và nữ chính là khổ hải loạn ly nhân Cần Tố Tố. Sự xuất hiện của đôi kỳ nhân võ lâm này thật khiến cho 6 vị trưởng môn nhân rất đỗi bàng hoàng. Võ công của huyết đổ nhân ma lợi hại mức nào? 6 vị trưởng môn nhân đã được lĩnh giáo trên đỉnh Côn Lôn hồi 3 năm trước, lại thêm khổ hải loạn ly nhân cao thâm khôn lường, nếu động thủ chắc chắn sẽ thảm bại, nên 6 người đều đứng thử ra tại chỗ, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Hai vợ chồng Kỳ Bạch và Cần Tố Tố đi khỏi, 6 vị trưởng môn nhân liền tụ hợp trên đỉnh núi bàn bạc. Nhận thấy sự xuất hiện của Kỳ Bạch phu phụ chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nếu hai người mà nhúng tay vào thì vấn đề thật là nan giải. Thiếu lâm trưởng môn Đại Minh Thiền Sư cảm khái nói, theo ngu kiến của Bần Tăng, chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn. 4 trưởng môn Nga Mi, Không Động, Thanh Thành và Côn Lôn đều có đồng cảm, đồng thanh nói, xin tuân lời Đại Minh Thiền Sư. Duy Võ Đăng Huyền Thanh như có uẩn khúc, trầm giọng nói, các vị trưởng môn đã có ý định minh triết bảo thân, Bần Đạo cũng không ép buộc, nếu vậy thì việc liên minh của chúng ta cũng kể như đã xóa bỏ phải không? Thanh Thành trưởng môn Dư Sơn Ẩn tiếp lời, đó là đương nhiên, xin hãy yên tâm, phái Thanh Thành quyết không nhúng tay vào biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Chỉ cần Huyền Thanh đạo trưởng đoạt được biểu đồ từ tay Cố Kiếm Nam, luyện thành võ công tuyệt thế, phái Thanh Thành sẵn sàng tôn đạo trưởng làm chí tôn võ lâm. Đoạn buông tiếng cười to đầy mai mỉa. Huyền Thanh đạo trưởng mặt tái xanh đang định trả đũa thì Đại Minh Thiền Sư thấy tình thế gay cấn, vội khuyên giải, xin hai vị đừng có nóng giận, hãy nghe Bần Tăng nói một lời. Chúng ta 6 đại môn phái kết minh không phải duy trì vì biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Và hơn nữa, chuyện biểu tàng chỉ là lời đồn đại. Sự thật thế nào không ai dám khẳng định. Cho dù sự thật có bí kíp võ công thiên hạ vô địch, người lấy được cũng chưa chắc thích hợp để luyện tập. Mà dù thích hợp luyện tập thì cũng cần phải có một thời gian dài. Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử tiếp lời, Đại Minh Thiền Sư nói rất đúng, mọi người hà tất phải vội. Đại Minh Thiền Sư nói tiếp, bao đời nay đã không ít bí kíp xuất hiện, xét cho cùng thầy đều là do tổng hợp sở trường của vài môn phái mà ra. Nếu như các vị có thể xóa bỏ tư tưởng cục bộ, không chút dấu diếm, hiến ra hết tuyệt học bổn môn, tổng hợp tuyệt học của 6 đại môn phái chúng ta chưa chắc đã kém hơn võ công của Thiên Linh Thượng Nhân. Hơn nữa, đường lối võ công đã quen thuộc, luyện tập cũng dễ dàng và tinh tiến nhanh chóng. Không Đồng Ô Đạo Nhân tiếp lời, kiến nghị của thiền sư có thể nói không tiền tuyệt hậu, tuy tuyệt hảo nhưng liên quan quá rộng, e rằng với thân phận trưởng môn chúng ta cũng không chủ quyết được. Đại Minh Thiền Sư hắng giọng, nếu có tinh thần kiên cường bất khuất, việc gì mà chẳng làm được. Huyền Thanh lạnh lùng nói, không ai có thể đảm bảo là mình không giấu giếm. Trưởng môn Nga Mi từ nãy giờ lặng thinh, bỗng xen lời, vậy cũng chẳng khó, các môn các phái có những tuyệt học độc đáo gì, không thể giấu được tai mắt mọi người. Chỉ sợ là lời nói và hành động không nhất trí thôi. Huyền Thanh tiếp lời, thành kiến cục bộ đã bám rễ sâu chắc, khó mà xóa bỏ được, trái lại càng thêm rắc rối. Theo ngu kiến của Bần Đạo, chúng ta vẫn theo kế hoạch đã định, đoạt lại biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, diệt trừ cha con Cố Kiếm Nam, như vậy dễ dàng và tiện lợi hơn. Côn Lôn Ngọc Chân Tử nghe nói lại đề cập đến biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, liền bực tức nói, Huyền Thanh đạo trưởng, xin đừng đề cập đến biểu tàng nữa, năm đại môn phái bọn này đã bị võ đang lôi kéo quá đủ rồi. Huyền Thanh cười khẩy, với thân phận cao trong võ lâm như đạo trưởng mà nói vậy, không sợ thiên hạ chê cười sao? Đại Minh Thiền Sư lại vội khuyên giải, thôi được rồi, việc đã qua đừng có nhắc lại nữa, chúng ta hãy với tinh thần chung lưng đấu cật, nhường nhịn nhau thì hơn. Sự đề sướng của Bần Tăng vừa rồi chẳng phải vài ba lời là có thể quyết định, hãy tạm gác lại sau này hãng tính. Đưa mắt nhìn Huyền Thanh nói tiếp, Huyền Thanh đạo trưởng, hãy để cho Bần Tăng nói một câu công bằng, việc kết minh tuy do bởi lợi và hại, nhưng ít nhiều đạo trưởng cũng phải cảm kích các vị minh hữu, đừng quên cử chỉ khiêm tốn là một đức tính tốt. Trước những lời sâu sắc của Đại Minh Thiền Sư, Huyền Thanh cũng không khỏi cảm động, khẽ nói, Bần Đạo xin kính cẩn thọ giáo. Đại Minh Thiền Sư nói tiếp, chư vị minh hữu, Bần Tăng có một điều, chẳng biết có nên nói ra hay không. Năm vị trưởng môn đồng thanh nói, thiền sư có điều gì xin cứ nói. Hiện nay giới võ lâm đang nguy cơ đầy rẫy, nếu xử sự không khéo, tai kiếp sẽ ập đến ngay. Lĩnh Nam U Khách Phác Ma Thiền nung nấu dã tâm, nằm mơ cũng muốn trèo lên ngôi vị trí tôn võ lâm. Phật Sấu Đan Châu viện cớ từ Tây Tạng kéo vào Trung Nguyên. Độc Thần Long Vũ từ Miêu Cương vào câu kết với Kim Lâu Cung. Vậy mà sáu đại môn phái xưa nay được công nhận là trụ cột võ lâm, chúng ta lại lầm đường lạc lối. Hướng trọng điểm vào muội hậu bối võ lâm, nếu không sớm thức tỉnh hồi đầu, mai đây biết trả lời với võ lâm thiên hạ thế nào. Huyền Thanh cố bảo chữa. Bần đạo nhận thấy chẳng có gì sai lầm cả. Một là lánh nặng tìm nhẹ, một là ngồi hưởng lợi ngư ông. Thanh Thành dư sơn ẩn bốp chắt. Sao lại là bảo lánh nặng tìm nhẹ? Huyền Thanh lạnh lùng. Tôn giá tự biết rõ rồi, còn cố ý hỏi làm gì? Thanh Thành dư sơn ẩn gắt giọng. Dù là cố ý hỏi thì cũng muốn chính miệng tôn giá nói ra. Huyền Thanh quắc mắt, vừa định nổi đóa, nhưng sực nhớ lại những lời khuyên răn của Đại Minh Thiền Sư vừa rồi, liền dịu mặt nói. Lánh nặng tìm nhẹ có nghĩa là sáu đại môn phái chúng ta, dù chưa mũi dùi vào bất kỳ pháp ma thiên, Phật sống Đan Châu hay độc thần Long Vũ, đều có thể khiến họ hóa địch làm bạn, liên thủ đối phó với chúng ta. Chỉ bằng chúng ta nhắm vào Cố Kiếm Nam, cố thế hơn hết, đoạt lại biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, luyện thành võ công vô thượng, rồi với tính cách đe dọa, diệt trừ trận tai kiếp này. Thanh Thành dư sơn ẩn cười khỉnh. Rất hữu ý, thoạt nghe qua như không hề có chút lòng riêng tư. Xin hỏi thêm, còn ngồi hưởng lợi ngư ông nghĩa là sao? Kim Lâu Cung đã bắt đầu xung đột ác liệt với phái Thiên Long, giờ chỉ đôi bên lưỡng bại câu thương là chúng ta nhất cử tiêu diệt họ. Thanh Thành dư sơn ẩn cười mai mỉa. Huyền Thanh đạo trưởng đã quên mất một điều rồi. Huyền Thanh ngẩn người. Điều gì? Dư sơn ẩn nhếch môi cười. Bửu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân giới võ lâm ai cũng rình rập, dù chúng ta có đoạt lấy được từ tay Cố Kiếm Nam thì không chỉ Pháp Ma Thiên, độc thần Long Vũ và Phật sống Đan Châu liên thủ hướng mục tiêu vào chúng ta, mà cả các môn phái khác với hai giới hắc bạch cũng sẽ kéo đến tấn công sáu đại môn phái chúng ta. Lúc ấy mới thật sự là diễn ra đại kiếp của võ lâm. Huyền Thanh cười khẩy. Tôn giá đã không tán thành việc đoạt lại bửu tàng từ tay Cố Kiếm Nam, vậy sao lại tham gia vào cuộc đốt rừng vây giáp này? Dư sơn ẩn cười khẩy. Vì tình kết sinh nên khó có thể từ khước. Hẳn bốn vị trưởng môn lúc này cũng có cùng ý định như dư mỗ, nếu không Cố Kiếm Nam cũng chẳng thể đào thoát dễ dàng như vậy. Bốn vị trưởng môn nhân thầy đều lặng thinh, mặc nhiên thừa nhận. Huyền Thanh thất vọng, tức giận, vung chỉ rạch toác một góc áo bào đoạn dao, rồi quay người phi thân bỏ đi. Đại Minh Thiền Sư toát cản lại, nhưng không còn kịp nữa. Hãy nói về Cố Kiếm Nam, sau khi bàn định xong kế hoạch, Quỷ Y Công Tôn Thâu bỏ đi trước, vừa nghe tiếng bước chân của Vượn Tuyết, liền truyền âm nói. Tiêu tiền bối, đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu. Cùng thần liền tức rút đà cầu bổng ra cầm tay, Cố Kiếm Nam vội tung mình lao tới, huyết kiếm trong tay quét ra và quát. Lão cầu vong ân phụ nghĩa kia, dám lấy trộm thiết tản của bổn thiếu gia, hãy nằm mạng đây. Cùng thần vung đà cầu bổng lên đón tiếp, keng một tiếng chát chúa, cùng thần bật lùi mấy bước, tuét miệng mắng. Tiểu cầu, người muốn lấy lại thì phải ngoan ngoãn, nghe theo lời khuyên của lão phu. Thừa lúc cùng thần nói chuyện phân thần, Cố Kiếm Nam vung huyết kiếm quét xuống hạ bàn. Soạt một tiếng, vạt áo cùng thần đã bị chém rách một mảng to, lại bị bức lùi hai bước. Cố Kiếm Nam tới tấp tấn công, lớn tiếng quát. Lão cầu vô sỉ, muốn bổn thiếu gia trao ra bức biểu đồ để làm lễ vật dâng công cho tài ma, rõ là mơ tưởng. Con Vườn Tuyết đang ngẩn ngơ đứng xem, nghe vậy liền ném bỏ hỏa tập, quay đầu bỏ chạy đi. Liền sau đó, cùng thần với Cố Kiếm Nam cũng dừng tay. Cố Kiếm Nam khẽ nói. Tiêu tiền bối, hãy đi mau, kẻo trễ trời sáng sẽ bị nhận ra dễ dàng. Còn Công Tôn huynh, tiền bối xin cứ yên tâm, chỉ cần tiền bối xuất hiện, lôi cuốn sự chú ý của kẻ địch, Công Tôn tiền bối chắc chắn sẽ thoát thân dễ dàng. Cùng thần khẽ nói một tiếng bảo trọng, rồi phóng đi nhanh như chớp về phía cửa động. Cố Kiếm Nam vung trường đánh tắt hỏa tập dưới đất, không ngừng vung động huyết kiếm trong tay, đồng thời lắng tai nghe động tĩnh ở phía động phủ. Chàng dừng lại nơi giữa hai con đường dẫn đến động phủ, bồn chồn hồi hộp chờ đợi. Chàng đã lợi dụng Vượn Tuyết nghe biết tiếng người, giả vờ động thủ và chửi cùng thần. Quả nhiên Vượn Tuyết đã trúng kế, chạy đi báo với Tài Ma. Tài Ma biết cùng thần thuần phục mình, đã bảo Cố Kiếm Nam trao ra biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân, lại biết cùng thần đang yếu thế, nhất định sẽ đến trợ giúp cho cùng thần. Đó là điểm quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Cố Kiếm Nam, chàng khiến bồn chồn hồi hộp sao được. Bỗng nghe có tiếng bước chân rất khẽ từ phía động phủ vọng đến, đi vào con đường bên phải. Cố Kiếm Nam vừa vung động huyết kiếm trong tay như đang giao đấu, vừa chậm chậm lướt về con đường bên trái, lòng thầm cầu khấn. Xin trời các phỏ hộ, đó chính là con Vượn Tuyết đi báo tin khi nãy, và dẫn theo Tải Ma đến đây. Vậy là kể như đã thành công. Bỗng nghe một giọng già nua vọng đến, nói. Công Tôn huynh, lão phu. Cố Kiếm Nam nghe biết ngay chính là Tài Ma Thần Quân, liền đưa mắt nhìn. Tài ma đã đi vào trong hang động bên trái, tốc độ nhanh như chớp. Cố kiếm nam không kịp chờ tài ma nói dứt lời, vội vàng phi thân vào hang động bên phải, tiến thẳng về phía chỗ treo thanh cổ kiếm. Choang một tiếng, ánh sáng chói ngời, ánh nến lập tức lu mờ. Thanh cổ kiếm đã cầm trong tay cố kiếm nam. Cố kiếm nam quay người đưa ngang kiếm trước ngực, thoáng khom mình nói: "Vãn bối xin mạn phép." Thì ra tài ma thần quân với một con vượn tuyết đang đứng thử ra ở dưới thềm. Tài ma hai chân tàn phế, lão một tay gác lên vai vượn tuyết, người lơ lửng trong không gian, khinh công thật tuyệt luôn. Tài ma thần quân một tay dựng đứng trước ngực đáp lễ: "Thiếu hiệp khiêm tốn quá, thiếu hiệp thật là người phúc đức lớn. Lão ô không xứng đáng tranh giành với thiếu hiệp, nhưng lão ô có điều thỉnh cầu, mong thiếu hiệp có thể ban cho lão ô một chỗ ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được chăng?" Tài ma đột nhiên hàng phục, hiển nhiên là bởi lão không sao lấy được cổ kiếm, nhưng cố kiếm nam thì lại lấy được, còn lão bảo là không xứng đáng tranh giành với cố kiếm nam, đó dĩ nhiên là muốn biểu tàng của thiên linh thượng nhân. Cố kiếm nam thầm phục tài ma thức thời, bèn gật đầu nói: "Tiền bối quá khen, có gì dặn bảo, chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ tuân mệnh, xin mời tiền bối ngồi xuống." Hai người ngồi xuống bồ đoàn, nhưng chủ khách hoán vị, đó là ý kiến kiên quyết của tài ma. Cố kiếm nam đành cung kính không bằng tòng mệnh. Cố kiếm nam cổ kiếm không rời tay đề phòng vạn nhất, khom mình nói: "Tiền bối có điều chi dạy bảo, xin cứ thẳng thắn nói ra." Tài ma không mình đáp lễ: "Thật quý hóa đã có cơ hội được ngồi đàm đạo với người lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên tương lai. Trước khi nêu ra lời thỉnh cầu, lão ô muốn thỉnh giao một số vấn đề về bức biểu đồ của thiên linh thượng nhân. Lão phu chỉ muốn biết thôi, hẳn là thiếu hiệp tin được." "Tiền bối đã khiêm nhường từ trước, vãn bối tin hoàn toàn. Xin tiền bối cứ hỏi." Việc này không phải đôi ba lời là xong. "Để lão ô bảo vượn tuyết đi truyền lệnh canh phòng trước đã." "Không cần đâu. Vãn bối cam đoan người của sáu đại môn phái hiện đang triệt thoái, trong đây hoàn toàn bình yên." Ngay khi ấy, một con vượn tuyết khác từ trong hang động tung tăng chạy ra, tiến về phía tài ma thần quân. Tài ma quay sang dùng tiếng thú nói chuyện với con vượn tuyết ấy, sau đó con vượn tuyết lui ra ngay. Tài ma quay về phía cố kiếm nam mỉm cười nói: "Thiếu hiệp liệu sự như thần, sáu đại môn phái đã lần lượt triệt thoái, hẳn là thiếu hiệp đã có sự sắp đặt, có thể cho biết chăng?" Cố kiếm nam mỉm cười: "Tiền bối có chú ý là đã thiếu mất hai người không?" Tài ma quay nhìn hai phía tả hữu, đoạn hỏi: "Thiếu hiệp muốn nói quỷ y và cùng thần ư?" Cố kiếm nam gật đầu: "Vãn bối thay mặt họ xin tiền bối thứ cho tội đã ra đi mà không từ biệt." Tài ma như hiểu ra, kế hoạch một đá hai chim này của thiếu hiệp thật quá mạo hiểm. "Nếu là tiền bối thì cũng phải hành động như vậy thôi. Đó là vãn bối trong tình thế bất đắc dĩ, có chỗ mạo phạm, xin tiền bối lượng thứ cho." "Thiếu hiệp thật là hùng tài đại lược, can đảm mưu trí, thật đáng bội phục." "Đâu có gì đáng kể, tiền bối xin hãy trở lại vấn đề chính." "Được, thiếu hiệp có thể cho lão ô biết trường hợp nào thiếu hiệp đã có được thiên linh biểu đồ chăng?" "Tiền bối không nghe lời đồn đại trên giang hồ sao?" "Có nghe, nhưng bây giờ thì lão ô chẳng tin nữa." Cố kiếm nam nhướng mày: "Vậy trước đây tiền bối đã tin lời dối trá của Huyền Thanh đạo trưởng phải không?" "Bán tín bán nghi." "Vậy nghĩa là sao?" "Lúc lệnh tôn huyết thủ thiên ma ác chiến với sáu đại môn phái Trung Nguyên trên đỉnh Côn Lôn, đã không phủ nhận thiên linh bủ độ đã có được từ tay Huyền Thiên đạo trưởng." "Tiền bối chưa biết rõ nội tình. Thật sự là Huyền Thanh đã mưu hại Huyền Thiên đạo trưởng. Trước lúc lâm chung, Huyền Thiên đạo trưởng đã tặng cho gia phủ vật quan trọng như vậy mà lại không để lại cho bổn môn, lại tặng cho bằng hữu, thật không hợp tình hợp lý, và chết không còn đối chứng, sao có thể tạo được niềm tin đối với võ lâm thiên hạ? Hơn nữa, lệnh tôn lại có danh hiệu chữ ma cũng như lão ô, đó lại càng rắc rối hơn nữa." Cố kiếm nam bực tức gằn giọng: "Đó chính là nguyên nhân phải khiến tiền bối bán tín bán nghi có phải không?" "Không phải, lão ô đã bán tín bán nghi từ trước, bán nghi là sau lúc thiếu hiệp vào động phủ hồi 2 năm trước. Bán tín của tiền bối còn có chút khách sáo, mong rằng bán nghi là lời thật lòng." "Xem ra thiếu hiệp rất là hiếu thảo đối với lệnh tôn." Cố kiếm nam nghiêm giọng: "Phận làm con tất nhiên là phải hiếu thảo đối với phụ mẫu thân rồi." Bỗng mặt chàng lộ vẻ ưu sầu nói tiếp: "Gia phụ luôn bị bức hại, nay vẫn còn nằm trong tay lão giặc trọc Đan Châu. Vãn bối đã chưa thể minh oan cho gia phụ, chính tay hạ sát kẻ thù, lại chưa thể giải thoát cho lão nhân gia ấy, thật là quá bất hiếu." "Quân tử báo thù 3 năm chưa muộn, huống hồ hiện nay thiếu hiệp đang một mình gánh vác sự an nguy của toàn thể võ lâm, nên vì công việc tạm quên việc tư thì hơn. Đa tạ lời khuyến khích của tiền bối. Còn nhớ lúc thiếu hiệp vào động phủ lần trước, lão ô thương thế chưa lành, đang ngồi vận công điều thương. Lúc đầu không biết là thiếu hiệp, bởi lúc ấy cố thiếu hiệp mà lão ô biết là hai chân tật nguyền, không đi đứng được. Về sau thiếu hiệp tự báo danh tánh, lão ô mới biết. Thú thật, vì thiếu hiệp có thiên linh biểu đồ trên người, lúc ấy lão ô đã động sát cơ rồi. Vậy sao tiền bối lại đổi ý để cho vãn bối rời khỏi? Lão ô không hề đổi ý, mà là thiếu hiệp mạng lớn. Cố kiếm nam ngạc nhiên. Vãn bối đâu có thấy tiền bối ra tay. Dĩ nhiên là thiếu hiệp không thấy và cũng không ngờ, vì lão ô đã sử dụng phương pháp mượn đao giết người. Cố kiếm nam vỡ lẽ. Vậy chính là tiền bối đã sai khiến quái xà trong đỉnh tấn công vãn bối ư? Tài ma gật đầu. Đúng vậy, nhưng thiếu hiệp đừng lầm nghĩ con quái xà ấy do lão ô nuôi dưỡng. Chính lão ô cũng từng khôn đốn vì con súc sinh ấy. Tuy biết là nó đang canh giữ bửu tàng, nhưng lão ô cũng chẳng làm gì được. Cố kiếm nam thắc mắc hỏi. Tiền bối đã không sao lấy được cổ kiếm, lại không thể làm gì được quái xà trong đỉnh, vậy sao còn ở đây chờ đợi làm gì? Tài ma thẳng thắn. Lão ô chờ thiếu hiệp, định đoạt lấy biểu đồ trong tay thiếu hiệp để biết chính xác địa điểm biểu tàng. Nhưng cuối cùng tiền bối đã từ bỏ. Vì lão ô đã trông thấy cổ kiếm đã tự động ra khỏi bao, bay chém quái xà cứu mạng thiếu hiệp. Nếu lão ô mà còn ra tay sát hại thiếu hiệp, rất có thể lão ô cũng táng mạng dưới thanh cổ kiếm. Cố kiếm nam đưa mắt nhìn cổ kiếm trong tay, hiếu kỳ vận công rung động thân kiếm. Liền tức một hồi tiếng long ngâm vang lên, hồi âm vang vọng thật lâu. Anh kiếm tỏa ra dài hơn trường, xẹt qua bên tai tải ma, suýt nữa lão đã bay đầu, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cố kiếm nam vội nói. Vãn bối thật là có lỗi, đã khiến tiền bối kinh sợ. Tài ma cảm khái nói. Lão ô ngang dọc giang hồ gần trăm năm, từng thấy qua chẳng ít thần binh lợi khí, nhưng chưa bao giờ để mắt đến. Lão bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp. Lão ô vì lòng tham nên đã bị cổ kiếm này chém lìa hai chân, từ đó không còn dám nuôi vọng tưởng nữa. Cố kiếm nam vốn định hỏi tài ma như thế nào đã bị cổ kiếm chém cụt hai chân, nhưng nghĩ lại đó là chuyện đau lòng của kẻ khác, không nên nhắc lại thì hơn. Đồng thời chàng nghĩ đến việc cổ kiếm đã có thể tự động bay chém quái xà, vậy thì chém cụt chân cũng chẳng có gì là lạ. Và nghĩ mình nếu mà không nhờ phúc đức lớn, có lẽ đã táng mạng trong động phủ này rồi. Chàng nghĩ đến đó bất giác rùng mình. Tài ma nói tiếp. Từ đó về tội danh mà sáu đại môn phái đã gán cho lệnh tôn, lão ô đã từ bán tín chuyển sang bán nghi. Nghi đây không phải là lệnh tôn mà là huyền thanh. Y đúng là táng tận lương tâm, đã gây ra việc đại nghịch bất đạo như lời lệnh tôn đã nói hay không? Cổ kiếm đã là vật có linh tính, vậy thì chủ nhân hẳn cũng phải là người chính nghĩa. Qua việc cổ kiếm phù trợ thiếu hiệp, đủ chứng tỏ là huyền thanh đã vu oan giá họa cho lệnh tôn. Lão ô mong là một ngày nào đó có thể đứng ra làm chứng, minh oan cho cha con thiếu hiệp với võ lâm thiên hạ. Cố kiếm nam cảm kích. Vãn bối xin đa tạ trước, tin là ngày ấy sẽ không còn bao xa nữa. Lúc ấy vãn bối sẽ ra tận Nam Hải thỉnh giá tiền bối. Lão ô tuy có danh hiệu là võ lâm nhất ma, nhưng rất tôn trọng lẽ phải. Xin thiếu hiệp yên tâm, lúc ấy lão ô sẽ không mời tự đến. Bây giờ lão ô xin nói đến điều thỉnh cầu của lão ô. Vãn bối đã nói rồi, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối sẵn sàng tuân mệnh. Xin tiền bối cứ nói. Trước hết lão ô cần nói rõ, điều lão ô thỉnh cầu không phải là nhờ thiếu hiệp thi ân, cũng không phải vì lời hứa làm chứng minh oan cho cha con thiếu hiệp đòi hỏi sự thù đáp, mà là cái lão ô đáng được có. Bởi thiếu hiệp tuy có biểu đồ trong tay, lấy được cổ kiếm, có thể tiến vào địa điểm biểu tàng, nhưng hay còn thiếu một vật, vẫn không sao lấy được biểu tàng. Vật ấy hiện đang ở trong tay lão ô. Cố kiếm nam không vui. Chúng ta đã chân thành đối với nhau, hà tất tính toán đến vấn đề điều kiện, như vậy thật là thiếu đạo nghĩa. Không, thiếu hiệp nên biết là lão ô không bao giờ dễ dàng chịu ơn người. Ban bố là điều vui, chịu ơn là điều khổ, là gánh nặng của tinh thần. Vãn bối biết rồi, thôi thì chúng ta kể như là hợp tác với nhau vậy. Giờ xin tiền bối hãy nói rõ ý muốn của mình. Tài ma không trả lời, ngước mặt nhìn trời, hồi lâu mới buông tiếng thở dài lẩm bẩm nói. Cho dù hùng tâm vạn trượng thì cũng khó mà chống lại được sự an bài của định mệnh. Bỗng quay sang cố kiếm nam hỏi. Huyền Thiên đạo trưởng có nói với lệnh tôn trường hợp nào đã có được thiên linh biểu đồ không? Cố kiếm nam nhớ lại. Huyền Thiên đạo trưởng có nói là một lần vào rừng núi Trung Nam hái thuốc đã tình cờ phát hiện một sơn động kín đáo. Trong động có 5 tử thi, Thiên Linh Bửu Đồ chính là nằm trong tay một tử thi trong số ấy. Thì ra 5 tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ ấy đã lấy cắp Thiên Linh Bửu Đồ của lão ô bỏ trốn, rồi lại tàn sát lẫn nhau trong núi Trung Nam, thảo nào không thể tìm ra được tung tích của chúng. Cố Kiếm Nam kinh ngạc. Sự thỉnh cầu của tiền bối chính là việc này ư? Thiếu hiệp hiểu lầm rồi, đó chính là lão ô muốn biết về chuyện quá khứ thôi. Nếu thiếu hiệp nghi ngờ, lão ô im lặng còn hơn. Cố Kiếm Nam thầm thở phào. Xin tiền bối thứ lỗi cho, văn bối xin kính cẩn lắng nghe. Chương thứ 56 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.